Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 75, cái bẫy của Thomas, góc truyện audio.com. Cố Hạnh Nguyên đi theo Bắc Minh Thiện, họ đi vào một quán bar có một hầm rượu nổi tiếng. Cô không ngờ là khi cô phóng tầm mắt nhìn đi thì có thể thấy ở mọi nơi trong quán bar có nhiều người với đủ chủng tộc và màu da. Mọi người đang ăn uống linh đình, khắp nơi đều là tiếng reo hò và tiếng nói cười. Những mùi vị của rượu xen lẫn với nhau ập vào mũi cô. Hey, Vincent, lâu quá rồi không gặp. Người lên tiếng là một người Tây Ban Nha có mái tóc đỏ nói tiếng Trung không chuẩn lắm. Người đàn ông tóc đỏ là ông chủ của quán bar này. Còn Bắc Minh Thiện là khách quen của chỗ này. Anh nhếch môi rồi gật đầu. Sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha giao lưu vài câu với người đàn ông tóc đỏ. Ngay sau đó, người đàn ông tóc đỏ liền bật cười. Bắc Minh Thiện quay người lại nhắc nhở Cố Hạnh Nguyên một câu. Ở đây đợi tôi, đừng có chạy lung tung. Tôi đi một chút rồi về. Nói xong anh liền đi theo người đàn ông tóc đỏ đó. Vì Cố Hạnh Nguyên không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô đã ở Mỹ 5 năm nên cô có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Lúc nãy cái tên Vision mà người đàn ông tóc đỏ đó gọi chắc là tên tiếng Anh của Bắc Minh Thiện. Ngón tay cô bất giác sờ lên mặt dây chuyền trước ngực. Lúc này mới nhớ đến V, quy chính là viết tắt của tên anh. Bắc Minh Thiện tặng mặt dây chuyền kim loại có khắc tên anh. Rốt cuộc có ý gì? Dường như có thứ gì đó chạm phải tim cô làm tim cô đập thình thịch. Cô không dám nghĩ xa hơn. Cô đi thẳng đến trước quầy bar rồi dùng tiếng Anh nói với người pha chế cho cô một ly rượu nho. Cô vừa uống rượu vừa tò mò ngắm mọi người đến từ mọi nơi trên thế giới trong quán bar. Vừa đợi Bắc Minh Thiện. Hi, cô búp bê phương Đông xinh đẹp. Tôi tên Thomas, hình như chưa bao giờ gặp cô. Lần đầu tiên đến hả? Một chàng trai trẻ tóc vàng mắt xanh cầm theo một ly rượu vang đi đến phía Cố Hạnh Nguyên và nói tiếng Anh rất lưu loát. Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn ta, cô chỉ thờ ơ rồi lịch sự gật đầu với Thomas một cái. Mấy anh đẹp trai tóc vàng lúc ở Mỹ cô gặp nhiều rồi. Tiếc là cô không thích thể loại này. À hát ha, gần như mỗi ngày tôi đều đến đây. Cái anh lúc nãy là chồng cô sao? Thomas có sự phóng khoáng nhiệt tình của người phương Tây. Dù cho cô không thích thú gì lắm. Anh ta vẫn tươi cười đón chào rồi đi thẳng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô trước quầy bar. Cố Hạnh Nguyên lắc đầu cho Thomas đáp án phủ định. Wow, tuyệt, nói vậy là tôi có cơ hội rồi. Đôi mắt xanh lam của Thomas ngay lập tức lóe lên một sự tán tỉnh. Ngay sau đó Cố Hạnh Nguyên mới biết rằng Thomas thật ra cũng là con riêng. Mẹ của hắn ta là người Tây Ban Nha. Ba là người Anh, từ lúc nhỏ Thomas và mẹ sống nương tựa vào nhau, còn ba mỗi năm chỉ thỉnh thoảng về Tây Ban Nha thăm họ mấy lần. Thomas cao hứng kể lại với cô, hai mươi mấy năm nay các thể loại khó khăn trong cuộc sống đều không làm hắn ta gục ngã. Ngược lại càng làm hắn ta hăng hái tiến lên, nghĩ đến cảnh ngộ của Thomas, Cố Hạnh Nguyên liền nhớ đến quá khứ của bản thân. Có lẽ do đều là người cảnh ngộ bất hạnh nên cô liền có cảm tình hơn với Thomas vài phần. Wow, mặt dây chuyền trước ngực cô lấp lánh thật. Thomas bị mặt dây chuyền trước ngực cô hút mắt. Thế là hắn ta ngạc nhiên hỏi. Có thể cho tôi mượn xem chút được không? Cố Hạnh Nguyên nhướng mày. Được thôi. Sau đó Thomas liền cầm lấy mặt dây chuyền của cô xem kỹ một lát. Ánh mắt hắn ta lóe lên một sự kinh ngạc. Thật sự là thép chất lượng cao của V quận cô lấy cái này ở đâu ra vậy? Thép chất lượng cao, Cố Hạnh Nguyên ngờ vực. Đó là gì vậy? Thomas ngạc nhiên nhìn Cố Hạnh Nguyên. Cô không biết sao, thép chất lượng cao là một loại vật liệu của kiến trúc. Nếu như nói là thép chất lượng cao bình thường thì vốn dĩ cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu như cái này thật sự là thép chất lượng cao của V, quy thì quả thật còn quý hơn cả kim cương đấy. Đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run rẩy. Cô nuốt nước bọt, hai mắt mở to không tin được rồi thì thầm hỏi. Thép chất lượng cao của V, quy đáng tiền vậy sao? Tất nhiên, vì tôi không phải người trong giới kiến trúc, nhưng ở Barcelona thì kiến trúc chính là linh hồn của chúng tôi. Cho nên chúng tôi có thể không làm kiến trúc,